Khí vận hệ thống, chương 82-82, chém lỗ túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh, một mảng lớn rừng rậm bị Uyển Nhi đóng băng, Nguyệt Nhi đằng trước chặn lại hai tên Nguyên Anh đỉnh phong, giúp nàng xúc thế ra một chiêu. Băng Long giới khư, một tên tu sĩ không kịp né tránh lập tức bị đóng băng, lại bị Nguyệt Nhi huy nguyệt nhận bay tới, liên tục oanh nát nhục thân tan tành. Tên còn lại thấy vậy rét run người. Hai nàng là vì thấy phu quân của mình bị người vây công mà lửa giận xung thiên, đem bọn này xả cơn tức giận. Tên tu sĩ nhục thân vỡ nát quay đầu bỏ chạy, tên kia thấy thế vội vàng bỏ trốn theo. Hai nàng vậy mà không có đuổi theo, Uyển Nhi trực tiếp bao bọc hai nàng trong lớp băng xương, đi xuyên vào phong hỏa bạo sát trận hỗ trợ tướng công hai nàng oanh sát địch nhân. Bên này Tần Hạo và Ngạo Dương cùng thủ hạ đang một mạch chèn ép đuổi giết sáu tên còn lại. Đứng lại, để lại cái mạng cho ta. Sáu tên này thấy hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong chạy trối chết, bọn chúng cũng quay đầu bỏ chạy, dù gì Triệu Hùng Sư đã bỏ mình, nhanh thôi kiếm tiên Tần Vũ sẽ trảm sát đến đây. Bọn họ trong lòng thầm kêu mình ngu ngốc, vì chút lợi ích mà đâm đầu vào cái chỗ hung hiểm bực này. Nguyên Anh tên tu sĩ nhục thân vỡ nát đang chạy trối chết kia, bỗng dưng bành một tiếng kinh thiên, Nguyên Anh hắn bị một cái dao long kim tiên chấn nát. Nàng hừ lạnh, nàng là Long Vũ Âm a, nàng muốn qua trợ giúp đám người Tần Vũ, nhưng không hiểu sao lại xấu hổ không dám qua, núp một bên này, nếu có nguy hiểm kịch biến liền nhảy ra trợ uy. Bây giờ mắt thấy Nguyên Anh bổn mệnh tên tu sĩ này chạy trốn liền một roi bạo sát. Giết xong không hiểu sao nàng có chút hả dạ, rồi mặt nàng thoáng ửng hồng nhìn về phía phong hỏa bạo sát trận. Nàng nhỏ giọng chửi, dâm tặc ngươi phải sống sót nha. Huỳnh, tù nhai chả hiểu sao hai cái mỹ nhân này vừa tiến vào đã di hắn điên cuồng mà oanh tới, liên miên không dứt. Tù nhai bây giờ thở bờ cả hơi tai, chật vật không thôi, dù gì hắn mới Nguyên Anh nhị trọng thiên, mà hai nàng là Nguyên Anh thất trọng thiên hơn nữa lại là thiên kiêu một phương, không phải dễ đối phó. Hắn vừa đánh vừa lui, tức giận nhìn hai nàng, hắn muốn lột sạch hai nàng, rồi bạo một lần cho thỏa cơn bĩ cực này. Uyển Nhi, Nguyệt Nhi hai nàng một bụng tức giận vì Tần Vũ bị người vây công, thấy hắn tu vi mới có nhị trọng thiên Nguyên Anh liền điên cuồng oanh tới mà xả giận, hắn chân chính là không bị người chút giận. Vốn định trợ uy cho lỗ túc mà bây giờ tu nhai bị hai nàng vây công, không có lối thoát. Tần Vũ lao vào chiến một trận thư hùng với lỗ túc. Chiến đấu với hóa thần sơ kỳ yêu thú sẽ khác với chiến đấu với hóa thần kỳ nhị trọng thiên tu sĩ rất nhiều, bởi vì tu sĩ hóa thần kỳ sẽ có thêm thần thông bản mệnh hơn nữa lại có tính toán mà chiến đấu. Bành, lỗ thúc liên tiếp tiếp chiêu của Tần Vũ, hắn kinh ngạc tột độ sức mạnh của Tần Vũ vậy mà mạnh hơn cả hắn. Hắn trong lòng cấp tốc tính toán kế sách đối phó, còn tu nhai bên này hắn là mặc kệ thân hắn lo chưa xong làm gì có thời gian lo cho tu nhai cơ chứ. Lỗ thúc bạo khởi cắn nuốt bạo phát đan gọi ra Nguyên Anh bản mệnh. Tu sĩ hóa thần kỳ trừ lúc sinh tử quan đầu, bình thường chiến đấu ít khi gọi ra Nguyên Anh bản mệnh trợ uy, bởi vì chẳng may sơ suất bị người đánh nát thần hồn thương tổn, là một tổn thất cực lớn, bởi vì tu bổ thần hồn tốn kém lẫn khó khăn vô cùng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Anh lỗ thúc vừa hiện thiên địa đổi sắc, một màu xanh lục cấp tốc tỏa sáng khắp không gian, thiên giai Nguyên Anh, phải biết rằng lỗ thúc là đệ tử nội môn hạch tâm, Nguyên Anh bản mệnh sẽ không tầm thường. Nguyên Anh lỗ thúc một tay cầm bàn cờ, một tay cầm hộp cờ. Lỗ thúc hét lớn, thiên la địa võng trận, huỳnh, bầu trời rung chuyển ầm ầm, trên không trung ngang dọc hiện lên từng đường thẳng đan xen lẫn nhau, cấp tốc tạo thành một bàn cờ. Tần tiểu tử chịu chết đi, nói rồi hắn lao tới, Nguyên Anh bản mệnh đặt xuống một viên cờ, tốc độ của hắn bạo tăng, bên trong hộp cờ chỉ còn lại 7 viên, hắn chỉ có 4 lần cơ hội dứt điểm Tần Vũ. Uy, Tần Vũ kinh ngạc giật mình thoáng chốc tốc độ bạo phát nhanh như vậy, Tần Vũ bạo phát thanh phong thuật lên đến cực điểm né tránh, hai người chớp mắt di chuyển mau lẹ vô cùng, trên bầu trời lưu lại từng đợt tàn ảnh của hai người bọn họ. Cheng, bành, tiếng vũ khí va chạm liên tục hai bên đối chiêu dần dần, phong áp thổi lên một trận cuồng phong, giặt đổ một mảnh rừng cây, yêu thú Nguyên Anh kỳ ở phía dưới hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Thành thế hai người đánh nhau thật lớn, mấy đệ tử chung quanh từ xa phóng mắt nhìn tới, sôi nổi nghị luận. Là lỗ túc sư huynh đánh với kiếm tiên sư huynh, a tốc độ này thật là kinh người a đoàng. Hai chiêu kiếm khí giao nhau, nổ tung tóe trên bầu trời, sóng nhiệt cấp tốc lan tỏa một vùng rộng lớn, giao phong nãy giờ lỗ túc vẫn đang lấn át Tần Vũ, dù gì trong bàn cờ của hắn di chuyển nhanh hơn không ít còn áp chế một phần tốc độ của Tần Vũ. Hai người đột nhiên lui lại, đứng xa xa nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau, hung quang hiện rõ, bỗng nhiên bên cạnh Tần Vũ xuất hiện một có sinh linh hỏa diệm khí thế ngút trời. Sinh mệnh chi linh hỏa sinh linh vừa hiện, nhiệt độ cấp tốc bùng nổ, rừng cây bên dưới tự dưng bốc cháy dữ dội. sinh linh dị hỏa, búng một ngón tay hỏa diệm liền hiện, rồi nó tinh quái ném về phía Nguyên Anh bản mệnh của Lỗ Túc. Lỗ Túc biến sắc thầm kêu không ổn, huy ra một chiêu gạt bay hỏa diệm. Giao chiến một hồi Tần Vũ sực nhớ, sinh linh dị hỏa của hắn có thể tấn công Nguyên Anh bản mệnh. Huỳnh, lại một quân cờ đặt xuống, kiếm khí của Lỗ Túc đại thịnh, hắn cấp tốc lao vào tấn công Tần Vũ, lúc này tàn ảnh Tần Vũ biến mất xuất hiện cạnh Lỗ Túc giao phong cùng hắn. Cheng, cheng, huỳnh, Lỗ Túc hai tay đau nhức chém ra một chiêu kinh thiên bức Tần Vũ lùi lại, Tần Vũ bên này chiến đấu lâu như vậy cũng dần thấm mệt, hắn vội lôi ra hồi khí đan cấp tốc nuốt xuống, nếu không phải Nguyên Anh hắn biến dị thì đã tiêu hao hết chân khí từ lâu. Tâm hắn khẽ động, đột nhiên Nguyên Anh trong đan điền khẽ động, hai tay thủ thế thiền định thủ ấn của Phật giáo, chân khí từ đan dược cấp tốc hòa tan bị Nguyên Anh bản mệnh một hơi mạnh mẽ hút vào, chân khí của Tần Vũ đại thịnh. Lỗ Túc nhìn thấy một màn này thầm kêu không ổn, huy hết sức cùng lực kiệt nuốt liên tục chân khí đan lệnh cho Nguyên Anh bản mệnh đặt liên tiếp ba quân cờ xuống. Lỗ Túc điên cuồng hét lớn, a, bài giang đảo hải trảm. Oành, một kiếm này như trẻ đôi bầu trời, chém ra một đường thật sâu dưới lòng đất, mặt đất dần dần rung chuyển. A, Lỗ Túc sư huynh thật mạnh a, ta thấy kiếm tiên sư huynh mạnh hơn a, trời ơi, quả thật kinh thiên. Đám đệ tử Nguyên Anh Kim Đan thấy một màn liền thất thố một dạng nhìn về tràng cảnh chiến đấu bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Vũ lách mình kịp tránh một chiêu này trong gang tấc hung hiểm vô cùng. Lỗ Túc bên này vì bạo phát một lần ba viên cờ, sắc mặt tái nhợt, chỉ còn một lần bạo phát cuối cùng hắn phải hạ sát được Tần Vũ. Bởi vì thần thông của hắn, chỉ được hạ 4 lần cờ lần lượt là nhất nhất tam tam mà bạo phát sức mạnh, nếu sau 4 lần này mà không giết được địch nhân chính là hắn phải chịu chết. Một mặt sinh linh dị hỏa liên tục phóng dị hỏa cầu về phía Nguyên Anh bản mệnh của Lỗ Túc làm hắn cực cực khổ khổ huy kiếm chống đỡ. Lỗ Túc khởi bạo mấy cái băng phù lục cấp luyện hư sơ kỳ về phía Tần Vũ. Trong người hắn lôi phù, hỏa phù có đủ nhưng mà dùng những cái này đánh với Tần Vũ là chân chính lấy trứng chọi đá, Tần Vũ chân chính là lôi, hỏa, phong tu sĩ nổi danh đỉnh đỉnh kiếm tiên Tần Vũ. Bành, bành, Tần Vũ tay kết thủ ấn, Phật nộ hỏa liên bạo khởi sinh sinh chấn nát mấy cái băng phù. Huỳnh, thiên địa biến sắc, hai mắt Lỗ Túc hiện lên hung quang, hắn kích hoạt bảo hộ phù tầng tầng lớp lớp che chắn trước mặt, còn mình xúc thế ra chiêu, lại dùng trận bàn khóa lại Tần Vũ. Tần Vũ lòng kêu không ổn, lập tức bạo khởi, lấy ra một kiếm, kích phát một sợi thần thức của lão tổ Tần gia trợ uy cấp cấp thủ thế, chuẩn bị chém ra một chiêu lôi diệm trảm thiên lần nữa. Tần gia đệ tử trong tông, xa xa nghe tin đang cấp tốc chạy tới trợ uy cho thiếu chủ bọn họ. Vậy mà có mấy người gia huy Tần gia lại im lặng trốn một bên quan sát, không biết là đang toan tính điều gì. Tần Vũ và Lỗ Túc cùng lúc chém ra kiếm chiêu, thiên địa trong động thiên phúc địa bỗng dưng một góc trời tối sầm lại, rồi đột nhiên vụt sáng chói mắt, sấm chớp lôi kiếp oanh liên tục quanh phạm vi bọn họ đánh nhau. Quang cảnh thật là oanh oanh liệt liệt, khí thế ngút trời, bọn họ từ xa nhìn qua, hô hấp có chút ngưng trọng, mấy đệ tử tu vi hóa thần kỳ cũng chân chân nhìn một màn chiến đấu kinh diễm này. Huỳnh, hai người bọn họ bị phong áp đánh bay văng ra xa khỏi trận bàn, hộc cả máu tươi. Lòng Vũ Âm, Nguyệt Nhi, Uyển Nhi hét lên thật lớn. Tần Vũ hắn nhanh chóng ổn định thân hình, hai mắt hung quang sát khí nồng đậm, lại chém một kiếm sát thiên kiếm kỹ về phía Lỗ Túc. Lỗ Túc sức cùng lực kiệt, vội vội vàng vàng kích hoạt bảo vật hộ thân chống đỡ. A, hắn kêu lên thống thiết, bảo vật hộ thân của hắn bị chấn nát, một tay bị kiếm chiêu chặt đứt, thần hồn vỡ nát, hắn hộc máu tươi, dị hỏa thiêu đốt nhục thể không ngừng, hắn ngoan độc chặt đứt bả vai bị dính dị hỏa. Điên cuồng quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy, để lại cái mạng, Tần Vũ quang mang đại thịnh đạo bào bay phần phật kim quang ngút trời, bên trên bầu trời, từng mảng vân vụ ngưng tụ sấm chớp đi đùng rền vang cả động thiên phúc địa, hắn đang tụ thế lôi diệm trảm thiên lần nữa. Bành, một chiêu chém tới cực nhanh, nhục thân Lỗ Túc vỡ nát, một thân tàn hồn dùng cả huyết độn phù bỏ trốn, né tránh được một tia lôi kiếp oanh tới, Tần Vũ ra xong một chiêu này, sức cùng lực kiệt đành để hắn chạy trốn. Nhục thân vỡ nát, Lỗ Túc phải tu lại từ đầu. Lần này chân chính trộm gà không được lại mất nắm thóc. Oành, biểu ca của Tần Vũ một kiếm chém chết Lỗ Túc. Lỗ Túc trước khi chết hai mặt trợn trừng ngạc nhiên, liên tục kêu lên. Ngươi, ngươi, vẻ mặt của hắn hiện lên một tia không cam lòng cùng tột cùng căm phẫn. Nhìn biểu hiện hắn, hình như là bị phản bội mà bộc lộ cảm xúc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Tu Nhai thầm thấy không ổn, từ trong hệ thống đổi lấy huyết độn phù mấy tấm liền, không tiếc tổn hao tinh nguyên thần hồn, liên tục sử dụng huyết độn bỏ trốn, hắn vừa độn vừa hộc máu tươi không ngừng, chỉ cần hắn dừng lại liền lập tức bị Tần Vũ chảm sát. Nguyệt Nhi và Uyển Nhi hai nàng liền xông tới đỡ lấy Tần Vũ. Một trận này kinh thiên động địa, hung danh Tần Vũ một lần nữa bạo khởi, một kiếm chém nát nhục thân hóa thần kỳ nhị trọng thiên Lỗ Túc. Phải nói rằng Lỗ Túc uy danh trong tông môn không nhỏ, dựa vào một thân thực lực mà vươn tới vị trí hạch tâm đệ tử, không ngờ vì tham lam một chút bảo vật của Triệu Hùng Sư, lại nghe người khác xúi dục mà bỏ mình. Kiếm tiên Tần Vũ, cái tên này bạo truyền trong cửu đại tông môn. Từ xa xa nhìn qua, hắn hừ lạnh, một lũ vô dụng tiểu tử ngươi coi như lần này may mắn. A biểu đệ, đệ không sao chứ, ta nghe đệ huyết chiến với Lỗ Túc liền chạy qua đây trợ giúp đệ. Hai mắt hắn ẩn ẩn tia sát khí mỏng manh, mà mọi người đang bận rộn trợ giúp Tần Vũ hồi phục liền không có phát hiện ra. Nếu như Lỗ Túc bây giờ có mặt ở đây, liền sẽ xông vào chém giết hắn. Cách chương.